Bần cùng quý công chúa. Chương 12, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Lại một vũ khúc vang lên. Người vây quanh ở bên người Mary đều đi tìm bạn nhảy chính mình. Mary đứng lên thong thả bước, thư hoãn hai chân ngồi có chút cứng ngắc, cũng từ trong tay bồi bàn tiếp nhận một ly rượu Lafite. Một chút uống. Một vị nam sĩ cao lớn đi tới chỗ nàng. Thắt lưng thẳng tắp, dáng đi phi thường trầm ổn. Cả người tản ra một loại khí thế bức nhân. Tầm mắt Mary lướt qua trên mặt hắn. Sau đó nhẹ nhàng bâng quơ rời. Cảm nhận được nàng không chút để ý, cước bộ Darcy hơi dừng lại tiếp tục đi tới. Mary tiểu thư, tôi có may mắn cùng cô nhảy một khúc. Hắn xoay người, bạc môi mân thành một đường thẳng tắp. Biểu tình lạnh lùng cứng rắn đủ để dọa đại bộ phận cô gái. Thực xin lỗi, tôi không thích khiêu vũ. Mary lắc đầu, lý do cự tuyệt trực tiếp lại rõ ràng. Thật lâu không có người mời nàng khiêu vũ. Vị nam sĩ này đại khái không phải cư dân lang von. Không biết thói quen của nàng. Trên mặt Darcy cũng không có xuất hiện thần sắc thất vọng. Hắn đã sớm đoán trước kết quả này. Mary tiểu thư cùng giống nhau tưởng tượng của hắn. Là người phi thường thẳng thắn. Này không thể nghi ngờ tăng thêm hảo cảm của hắn. Roland thế nào? Hắn đem đề tài đã nghĩ tốt lấy ra. Tốt hơn nhiều, 2 tháng nữa có thể hoàn toàn khang phục. Mary cúi đầu nhấp rượu, thấm ướt cánh môi phấn nộn ở dưới ngọn đèn chiếu rọi tàn mát ra sáng rọi mê người. Tầm mắt Darcy ngừng chú lại rất nhanh rời đi. Trầm mặc cúi đầu uống rượu. Mary mỉm cười với hắn, đang chuẩn bị cáo từ. Catherine cùng Lydia đã chạy tới đụng phải nàng một cái thật mạnh. Chén rượu trong tay nghiêng đi, rượu màu hổ phách đều đổ lên áo khoác Darcy, xuyên thấu qua vải dệt gây cho hắn xúc cảm lạnh lẽo. Thật có lỗi, Mary xuất ra khăn tay, tay Darcy chà lau áo khoác đã bẩn, áo khoác đơn giản màu đen, không đến mức làm cho hắn quá khó coi. Động tác cô gái cẩn thận nhu thuận. Lại làm cho Darcy nhíu mày. Hắn nhìn lại phía sau, phát hiện Catherine cùng Lydia đang đứng ở cách đó không xa tề mi lộng nhãn với bọn họ. Điều này làm cho hắn nhớ tới các tiểu thư vì hấp dẫn lực chú ý của mình mà giở trò đùa dai này. Lúc trước Mary cự tuyệt cũng như là một hồi xiếc lạt mềm buộc chặt. Sắc mặt hắn đen trầm xuống, cảm giác được phẫn nộ khi bị lừa gạt, tôi tự mình có thể lao. Darcy thối lui 2 bước, tiếp nhận khăn tay của Mary, trong giọng nói lạnh lùng mang theo một tia chán ghét, xuất thân cùng tài phú của hắn làm hắn gặp phải cùng loại phiền toái. Đây đúng là nguyên nhân hắn không thích cùng người xa lạ kết giao. Nhưng là không nghĩ tới, hắn cũng sẽ có một ngày bị người mê hoặc, hắn làm sao có thể nghĩ đến Mary tiểu thư là một vị thục nữ tính cách thẳng thắn. Bị người khác lừa dối đương nhiên sẽ CWCK kỳ tức giận. Mary cũng không có phát giác thái độ hắn dị thường, quay đầu trừng mắt liếc nhìn 2 cô em gái một cái. Các nàng luôn xem nàng biến sắc mặt hoặc xấu mặt làm vui. Tiếp thu ánh mắt bất mãn của chị gái, Catherine cùng Lydia làm cái mặt quỷ, hi hi ha ha tiêu sái rời đi, các nàng chính là tò mò. Mary cường hãn có thể đối phó Darcy tiên sinh ngạo mạn hay không? Darcy lau khô rượu trên áo khoác, khi ngẩng đầu phát hiện Mary đang lẳng lặng nhìn mình, trước mắt hắn đã không có hứng thú cùng vị tiểu thư này nói chuyện với nhau. Hơi gật đầu liền chuẩn bị rời đi, xin dừng bước, Mary vội vàng gọi hắn lại, xin hỏi cô còn có chuyện gì? Trên mặt Darcy hiện ra thần sắc không kiên nhẫn. Có thể trả lại khăn tay cho tôi sao? Mary vươn tay đòi lấy. Nếu là một cái khăn tay bình thường, hắn lấy đi cũng thôi. Nhưng cái này mặt trên có thêu tên của nàng. Việc không có thể rơi xuống trong tay ngoại nhân. Biểu tình Darcy có chút cứng ngắc, lúc này mới chú ý tới trong lòng bàn tay mình nắm bắt gì đó. Mở ra khăn tay nhăn nhúm, thấy mặt trên thêu mấy con bướm trông rất sống động. Ánh mắt hắn lóe ra. Đây không thể nghi ngờ là một kiện hàng mỹ nghệ tinh mỹ. Chẳng lẽ không phải là đưa cho người trong lòng sao? Phi thường có lỗi, tôi thiếu chút nữa đã quên. hắn đưa khăn tay ra, chóp mũi ngửi được một lũ mùi hương độc đáo. Đó là lây dính trên khăn tay, nhưng đại bộ phận nơi phát ra là thân thể Mary tiểu thư. Phát hiện này làm cho hắn cảm giác không được tự nhiên. Ác cảm nơi đáy lòng mạc danh kỳ diệu đạm đi. Không, phải nói thật có lỗi là tôi. Mong ngào tha thứ Catherine cùng Lydia. Các nàng còn nhỏ, tránh không được có thời điểm bướng bỉnh. Mary chân thành xin lỗi. Tiếp nhận khăn tay liền quay đầu rời đi. Rốt cục theo thái độ nàng tự nhiên hào phóng. Không chút nào lưu luyến đã nhận ra manh mối. Darcy ảo não nhíu mày. Hắn có lẽ hiểu lầm Mary tiểu thư. Xin chờ Mary tiểu thư. Hắn gọi nàng lại, khi chờ nàng quay đầu lại không biết phải nói cái gì. Hắn không thể đem ác ý vừa rồi nói ra miệng. Này khẳng định sẽ làm nàng khinh mình tiện đà chán ghét. Darcy chưa từng xấu hổ như vậy. Đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển. Một lát sau liền tìm được đề tài. Quản gia của tôi đối với chủ nghệ của Mary tiểu thư ngưỡng mộ không thôi. Đặc biệt lần trước cô làm điểm tâm màu vàng kim. Xin hỏi cô có thể đem thực đơn viết ra không? Người Anh quốc không hiểu người thiên triều tàng tư tâm lý. Nghĩ muốn cái gì luôn thẳng thắn. Cũng may Mary không dựa vào cửa tay nghề này sống qua. Cười hỏi, điểm tâm màu vàng kim. Là hình dạng gì? Bennet phu nhân mỗi ngày đưa ra ngoài rất nhiều điểm tâm. Nàng thật sự không nhớ được. Thuôn dài, bên trong bọc thịt cùng các thứ. Darcy hình dung nói, đó là nem rán, tôi trở về sẽ viết thực đơn rồi để người ta đưa đến quý phủ. Xin hỏi ngài là Mary nghiêng đầu, mặt mang nghi hoặc, nàng phi thường khẳng định, người này mình tuyệt đối không biết, chắc là bằng hữu ai mang đến. Thân thể Darcy nháy mắt cứng ngắc giống như tảng đá. Nếu nói lúc trước hắn còn cảm thấy xấu hổ, lúc này lại cảm giác vô cùng xấu hổ. Giữa hỗn loạn phẫn nộ cùng mất mát, trong hôm nay, hắn cùng Mary đã gặp mặt 3 lượt, còn từng dùng qua bữa tối. Nàng lại không biết mình là ai, có thể thấy được nàng chưa bao giờ chú ý qua chính mình. Chẳng sợ cho chính mình một cái dư quang khóe mắt nho nhỏ. Buồn cười lúc trước hắn còn tưởng rằng nàng mượn cớ hấp dẫn lực chú ý chính mình. Khuôn mặt Darcy anh tuấn có chút vặn vẹo, trầm mặc một lúc lâu mới lạnh lùng mở miệng. Đưa đến Netherfield, tôi là Darcy, Fitzwilliam Darcy, mặt giả trang rốt cục bại lộ. Nghe thấy Darcy từ hàm răng cắn chữ giới thiệu, Mary rất muốn đen mặt, nàng đối với gương mặt người phiên bang độ công nhận không cao. Trước kia đều là hàm hàm hồ hồ hỗn qua, lâu ngày cũng liền quen thuộc, nhưng đối với người xa lạ chỉ thấy qua 2 lần, hơn nữa là cái loại người xa lạ không có khả năng xuất hiện này. Nàng bình thường sẽ không để ý, mấy vị Netherfield, trừ bỏ Bentley có ý đồ với Jane, nàng một người đều không nhớ được, nói chuyện với nhau hơn phân nửa ngày không biết được thân phận đối phương. Cuối cùng còn bị vạch trần. Nàng nghĩ lấy cái động chui xuống, công chúa tố chất tâm lý rất cường đại, nàng nâng cằm, tao nhã tươi cười nhìn không ra một tia nửa điểm xấu hổ. Hơi nhún gối nói, sáng mai sẽ đưa đến quý phủ, như vậy, Darcy tiên sinh, gặp lại, nhìn đối phương vài lần thật sâu, nhìn kỹ hình thể hắn, màu tóc, màu mắt nhớ ở trong lòng, Mary xoay người bình tĩnh rời đi, gặp lại, Darcy xoay người. Khi đứng thẳng dậy khuôn mặt khôi phục bình tĩnh, đáng thương Darcy, Mary tiểu thư thực rõ ràng là cố ý hát rượu ở trên người anh. Nàng muốn làm gì, Bentley tiểu thư phe phẩy cây quạt đi tới. Có điều hỏi, rõ ràng, nàng xem chúng cậu Darcy, vì hấp dẫn lực chú ý trong lòng cậu, các cô gái luôn làm ra một ít thủ đoạn nhỏ đáng yêu. Ở trong mắt Bentley, hết thảy trên đời đều tốt đẹp. Hắn thực kiên định cho rằng, Mary cùng bạn tốt của mình bắn lửa, không thấy biểu tình bọn họ vừa rồi có bao nhiêu phong phú sao. Này ở trên người Darcy là hiếm thấy, thật đáng tiếc, sự tình cũng không như tưởng tượng của 2 người. Chuyện vừa rồi hoàn toàn là ngoài ý muốn, Mary tiểu thư đối với tôi không có một chút cảm tình đặc thù. Nàng thậm chí không nhớ được tôi là ai, cắt mất một câu cuối cùng. Darcy cảm thấy khó chịu trước nay chưa có. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị người hoàn toàn bỏ qua như thế. Bạc môi mân nhanh, hắn trầm giọng hỏi, vũ hội khi nào thì chấm dứt, tôi không nghĩ lại đợi tiếp. Tôi cũng vậy, đối thoại nông cạn, sân nhảy hỗn loạn, bài cục nhàm chán, tôi một phút một giây cũng không muốn đợi thêm. Chúng ta đi thôi chắc, Bentley tiểu thư phụ họa. Nàng theo lời nói Darcy nghe ra ẩn nhẫn cùng mất mát nào đó cực kỳ bi thiết. Điều này làm cho nàng hoảng hốt, làm nhân vật chủ yếu của vũ hội. Rời đi trước tiên là hành vi phi thường thất lễ, nhưng là thái độ Darcy thực kiên quyết, Caroline lại không ngừng thúc giục, Bentley không thể không từ biệt Lucas tức sĩ. Đoàn người lại kéo dài 10 phút mới rời đi, Mary nhìn bóng dáng Darcy cương trực vội vàng rời đi. Vỗ ngực ai thán một tiếng, làm sao bây giờ, nàng giống như là đắc tội khách nhân quan trọng nhất của Lucas tức sĩ. Darcy một hồi về Netherfield liền một mình vào phòng, Caroline, Hostile cùng Bentley đánh mấy bài cục mới đi vào giấc ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau Darcy tỉnh lại đầu tiên, mặt không chút thay đổi ngồi ở phòng khách lật xem báo chí. Darcy tiên sinh, nhà Bennett đưa đồ lại đây. Viết rõ người nhận là ngài. Quản gia cầm một cái hộp giấy lớn tiến vào. Darcy ngẩn người, tuy rằng lông mi nồng đậm có hình nhan thực nhanh, nhưng vẫn như cũ rất nhanh đem hộp giấy mở ra. Hộp giấy cộng 3 tầng, mỗi một tầng phân 4 ngăn, thả đầy đủ loại kiểu dáng điểm tâm. Hương khí nồng đậm phiêu tán trong không trung, làm người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Quản gia mịt mờ nuốt nuốt nước miếng. Lưu luyến không rời khỏi đại sảnh, vì bù lại ngày hôm qua thất lễ. Hy vọng ngài có thể thích. Lần sau gặp mặt, xin cho tôi chủ động đi đến trước mặt ngài quỳ gối. Gửi lời chào Fitzwilliam Darcy tiên sinh, thể chữ viết Gothic hoa lệ như vậy. Phía sau kẹp mấy tờ giấy ghi chép. Phương pháp chế tác mỗi một dạng điểm tâm trong hộp đều tường tận ghi lại ở mặt trên. Cảm xúc rối rắm cả đêm nháy mắt tiêu tán. Darcy nhìn chằm chằm ghi chép, đối với lần gặp mặt tiếp theo của hai người cảm thấy bức thiết chờ mong. Trời ạ, đây là cái hương vị gì? Hostile xuống thang lầu, thấy hộp giấy trên bàn, kinh hỉ kêu lên, nha, điểm tâm Mary tiểu thư. Nhiều như vậy, rất hạnh phúc, mặt trên viết cái gì? Để cho tôi xem. Bentley đi theo phía sau anh rể, một bên nhét điểm tâm vào miệng. Một bên đoạt lấy Darcy ghi chép, điểm tâm bị cướp đoạt, ghi chép bị cướp đi. Darcy cảm giác vật sở hữu của mình bị xâm chiếm, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận lại rất nhanh dùng lý trí ngăn chặn. Cậu còn nói Mary tiểu thư đối với cậu không có cảm tình đặc thù. Cậu xem, những lời cuối cùng này cỡ nào xinh đẹp động lòng người a, nàng nghĩ hướng tới gần cậu. Thẳng thắn. Bentley đã muốn chìm đắm trong tưởng tượng chính mình, không phải như cậu tưởng vậy. Ngữ khí Darcy cứng nhắc phủ nhận, nhưng ánh mắt nâu lại lóe ra ánh sáng. Nha, nơi này có thực đơn. Tôi luôn luôn tại lo lắng rời khỏi chủ nghệ Mary tiểu thư cuộc sống về sau nên thế nào. Cái này thật yên tâm. Hostile giơ lên mấy tờ giấy trong tay. Darcy, đừng do dự nữa, nếu Mary tiểu thư thích cậu. Liền nhanh đem nàng lấy về nhà đi. Như vậy, nửa đời sau cậu sẽ không phải phát sầu. Hostile rực dây, ngữ khí như thật. Bentley cũng ở một bên phụ họa. Lại nhắc lại một lần. Không phải như mọi người nghĩ. Tôi cùng với Mary tiểu thư cũng không có cảm tình đặc thù. Huống chi, chênh lệch giữa chúng ta trong lúc này quá lớn. Vĩnh viễn không có khả năng kết hợp cùng một chỗ. Darcy tăng thêm ngữ khí. Biểu tình lãnh túc làm người ta không thể không tin tưởng. Bentley cùng Hostile đối diện nhún vai, quyết định không giễu cợt hắn, ngược lại tranh đoạt đồ ăn trên bàn. Cô nương tốt như vậy đều không thích, Darcy nhất định sẽ hối hận. Cách chương.